Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 46, Cùng Ảnh Đế, Ảnh Hậu Quyết Đấu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Ngô Từ Húc nhìn đến hai người Tiêu nổi lên kỹ thuật diễn, sắc mặt có chút kích động, tinh thần phấn chấn, ngay cả đôi mắt tựa hồ đều phải toát ra quang tới làm một người đỉnh cấp đạo diễn, hắn có hắn bình diễn tiêu chuẩn, hắn cảm thấy nếu là chính mình có thể đem này hoàn chỉnh mà chụp xong, tuyệt đối sẽ là một cái có thể đoạt giải màn ảnh. Chính là, nhìn đến cái kia vai phụ không có nói tiếp, tức khắc giống như một chậu nước lạnh từ phía trên rải xuống dưới, làm hắn từ đầu lạnh đến chân. Đang muốn kêu, tạp, khi, đứng ở Hoàng Cầu Thắng bên người Vu Nguyệt Tiên đem hiện trường cấp cứu trở về. Vu Nguyệt Tiên kỹ thuật diễn tuyệt đối không phải thổi, ảnh hậu khí thế cũng là ập vào trước mặt, nàng hai mắt nhíu lại, chất vấn nói. Nói như vậy, ngươi là tại hoài nghi ta phụ thân rồi. Trận này diễn đã là diễn băng rồi, hoàn toàn vượt qua kịch bản phạm vi, chỉ có thể xem trong sân diễn viên tự do phát huy. Ngô Từ Húc nhìn Tiêu Vân Hải âm thầm cho hắn khuyến khích cố lên, nhất định phải căng qua đi nha. Tiêu Vân Hải tâm niệm thay đổi thật nhanh, dù sao đã là diễn băng rồi, vậy băng diễn đi. Vì thế hắn quay đầu đối với Vu Nguyệt Tiên trầm giọng nói. Đồng đại tiểu thư nói quá lời, ta chỉ là muốn tìm ra chân tướng thôi, còn thỉnh đồng tiền bối chỉ điểm bến mê. Hảo, viên lại đây. Ngô Từ Húc đại hỉ, kế tiếp lại có thể chuyển tới quỹ đạo lên đây. Hoàng Cầu Thắng nghe được Tiêu Vân Hải nói, mày đột nhiên nhíu một chút. Tiêu Vân Hải tức khắc cảm giác được có một loại cường đại khí chàng đem chính mình cấp bao phủ lên. Áp lực một cổ làm người hít thở không thông, áp lực phảng phất đem toàn bộ bãi cấp ngăn chặn. Tiêu Vân Hải biết đó là ảnh đế khí chàng. Ở đây sở hữu diễn viên đều mặc danh cảm thấy một cổ dày đặc áp lực cảm. Rất nhiều người biểu tình đều trở nên thập phần mất tự nhiên lên. Cũng may máy theo dõi chủ yếu biểu hiện chính là Tiêu Vân Hải, nếu đổi một người khác chỉ sợ đã sớm chống đỡ không được. Này lão Hoàng là muốn chiến lực toàn bộ khai hỏa nha. Ngô Từ Húc thầm nghĩ. Hoàng Cầu Thắng đối Tiêu Vân Hải trầm giọng nói. Chúng ta ngày hôm qua luận võ, lẫn nhau chi gian đều bị chút thương, nhưng ta có thể xác định chính là này đó thương quyết bất chí chết. Đến nỗi tình huống khác ta không biết. Tiêu Vân Hải gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Cầu Thắng hai mắt đối chọi gay gắt nói. Nếu không biết vậy không cần phải nói. Chúng ta Hình Ý Môn cùng các ngươi bát quái phái tranh đấu nhiều năm như vậy, hôm nay liền ở sư phụ ta linh đường trước nhất quyết cao thấp đi. Ngươi tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc nghĩ đến đảo Mỹ. Đợi thật lâu sau Thiết Minh rốt cuộc lên sân khấu. Hắn lên sân khấu cũng đại biểu cái này màn ảnh toàn bộ hoàn thành. Ok quá, Hoàng Cầu Thắng, Vu Nguyệt Tiên bọn người chạy đến giám thị bình trước nhìn một lần sau, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vân Hải. Hoàng Cầu Thắng càng là thoải mái cười to, hắn đi đến Tiêu Vân Hải trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Hảo tiểu tử cùng ngươi đối diễn thế nhưng làm ta có loại cùng những cái đó ảnh đế đối diễn cảm giác lợi hại. Ngô Đạo, ngươi xem như bạch nhặt một cái chuẩn ảnh đế nha. Tiêu Vân Hải nghe xong, vội vàng khiêm tốn nói. Hoàng lão sư quá mức thường, ta cũng không dám đương. Hoàng Cầu Thắng nói làm phim trường tất cả mọi người chấn kinh rồi, chuẩn ảnh đế, đây là cái gì tiết tấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số diễn chức nhân viên đồng thời nhìn về phía Tiêu Vân Hải, có hâm mộ có ghen ghét càng có thầm hận thần sắc khác nhau. Ở trình tràng trong phim Tiêu Vân Hải biểu hiện có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung, hắn ở ảnh đế ảnh hậu trước mặt không có nửa điểm nhi sợ hãi, ngược lại cùng với địa vị ngang nhau, sự trình tràng diễn trở nên dị thường đẹp xuất sắc. Đến nỗi những người khác trừ bỏ Trương Hiểu Cảnh ở bắt đầu thời điểm còn có điều biểu hiện ngoại, những người khác bao gồm Tiết Minh ở bên trong đều đã tìm không thấy người. Nhất xui xẻo muốn thuộc hoa không ít tiền mới được đến lộ mặt cơ hội, cái kia vai phụ chính là không có nói ra câu kia ở trong lòng bối vô số biến lời kịch. Tiêu Vân Hải nhìn về phía hắn khi, hắn đang ở một bên thở ngắn than dài, biểu tình uể oải đến cực điểm điểm. Vu Nguyệt Tiên cũng thấy được điểm này, nàng hướng đạo diễn nói. Ngô Đạo, ta vừa mới đem một vị diễn viên lời kịch cấp đoạt, trong lòng có chút băn khoăn. Ngài xem có thể hay không ở phía sau cho hắn bổ thượng một câu lời kịch. Rốt cuộc có thể lộ cái chính mặt với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Ảnh hậu chính là ảnh hậu, làm khởi sự tình tới tích thủy bất lậu. Ngô Từ Húc cười nói. Không thành vấn đề, Niu Cùng, ngươi đi theo hắn nói một tiếng. Niu Cùng đáp ứng một tiếng, chạy tới cùng cái kia vai phụ nói, người kia kích động lập tức nhảy dựng lên, hướng Ngô Từ Húc Vu Nguyệt Tiên phương hướng thật sâu cúc một cung, tỏ vẻ cảm tạ. Tiêu Vân Hải tiếp theo chàng diễn là vào buổi chiều, trò văn không nhiều lắm, chủ yếu là cùng Hoàng Cầu Thắng đại đồ đệ Thiết Minh sắm vai Trình Kiều Ân tỉ thí một hồi, liền hoàn thành. Vì đề cao quay chụp tiến độ, đoàn phim ăn cơm toàn bộ đều ở hiện trường. giống Hoàng Cầu Thắng, Vu Nguyệt Tiên bọn họ này đó vai chính cùng những cái đó đại bài vai phụ, đều ở đoàn phim chuẩn bị một cái thùng xe lớn, có chuyên môn tiệm cơm cho bọn hắn nấu cơm. Mà Tiêu Vân Hải như vậy vai phụ ăn chính là 15 đồng tiền cơm hộp, có cá có thịt rất là không tồi. Tiếp theo là những cái đó nhân vật diễn viên ăn chính là 10 khối hộp cơm, hương vị cũng còn có thể. Kém cỏi nhất đó là những cái đó quần chúng diễn viên, đoàn phim chỉ cho bọn hắn cung cấp 5 nguyên hộp cơm. Giới giải trí cấp bậc chế độ liền tại đây ăn thượng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cứ việc này cơm hộp Tiêu Vân Hải căn bản không ăn no, nhưng hắn không thể không chịu đựng. Làm một tân nhân, hắn biết rõ, hiện tại đang có vô số đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm chính mình, đặc biệt là Tiết Gia Ban người, giống như cùng chính mình có thù oán dường như, ngay cả đi tranh WC, đều có người ở phía sau đi theo. Một khi hắn hiện tại chạy ra đi tìm ăn, khẳng định sẽ bị Tiết Gia Ban nói thành là chính mình ghét bỏ đoàn phim cơm không tốt. Này với hắn mà nói là chí mạng, cho nên Tiêu Vân Hải ăn xong đồ vật sau, liền ngồi ở nơi đó nghiêm túc xem kịch bản. Đường vai chính nhóm cơm nước xong, từ trên xe xuống dưới sau Tiêu Vân Hải tìm một cơ hội, đi vào Hoàng Cầu Thắng cùng Vu Nguyệt Tiên trước mặt hướng hai người tỏ vẻ cảm tạ. Vu Nguyệt Tiên cười nói, Vân Hải, ngươi muốn tạ liền tạ Hoàng Lão Sư, đối ta ngươi không cần khách khí, ngươi Lão Sư là ta biểu thúc, chúng ta luận lên, cũng coi như là sư tỷ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kia biểu thúc đối với ngươi chính là yêu ái có thêm, ở trong điện thoại không được nói ngươi có bao nhiêu hảo, hôm nay vừa thấy thật là làm người ấn tượng khắc sâu nha. Hy vọng ngươi đừng làm hắn thất vọng. Tiêu Vân Hải không nghĩ tới chính mình cùng Vu Nguyệt Tiên chi gian còn có như vậy quan hệ, khó trách sẽ đối chính mình như vậy yêu quý. Hoàng Cầu Thắng sở dĩ cũng đối chính mình mọi cách giữ gìn, phòng chừng là xem ở chỗ Nguyệt Tiên mặt mũi thượng. Có tầng này quan hệ, ba người thực mau liền vừa nói vừa cười lên. Vẫn luôn nhìn lén Tiêu Vân Hải Hoắc Cương nhìn đến hắn cùng ảnh đế ảnh hậu trò chuyện với nhau thật vui, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, hắn nghĩ đến Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn cùng nhân duyên, phát hiện nhân vật này giống như ly chính mình càng ngày càng xa. Đối này, Tiết Minh cũng không có gì biện pháp, nếu là Tiêu Vân Hải thực lực không được, hắn còn có thể liên hợp Phùng Như Thực cấp Ngô Từ Húc gây áp lực, nhưng hiện tại đối phương được đến nhãn hiệu lâu đời ảnh đế khen thưởng, vậy hoàn toàn không có cách nào. Ở đoàn phim, kỹ thuật diễn mới là đệ nhất vị. Kỹ thuật diễn hảo, đoàn phim nhân viên đều sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Tương phản, kỹ thuật diễn không tốt, tất cả mọi người xem thường ngươi, bởi vì ngươi nếu kỹ thuật diễn không tốt, thường xuyên bị tạp còn phải bọn họ lần lượt làm lại, khẳng định không có người sẽ thích ngươi. Bởi vì tiếp theo chàng là kịch võ, cho nên yêu cầu hắn trước tiên cùng đối thủ bộ chiêu, đừng nhìn này bộ diễn được xưng là thật công phu, nhưng kia nói chỉ là dùng công phu chiêu thức chân chính quay chụp lên, cùng mặt khác phim võ thuật cũng không gì khác nhau. Tiết Minh tuy rằng trong nội tâm có một vạn cái không muốn, khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp. Tổng không thể bởi vì chính mình chán ghét một người, liền chậm trễ toàn bộ đoàn phim tiến độ đi. Nếu thật sự làm như vậy, Tiết Minh ở toàn bộ đoàn phim cũng liền hỗn không nổi nữa. Cách chương.